Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Cô Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 61. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trong phòng khách, Kiều Sản còn cho rằng Kiều Sa và Quách Lâm đánh nhau, nhưng vì thái độ của Kiều Sa tối hôm trước rất tệ, nên cho dù lo lắng, thằng bé cũng không dám mở miệng hỏi. Cũng may, cả hai đều không bị thương, chỉ là nhìn Quách Lâm có vẻ sa sút tinh thần. Sáng nay trước khi đi học, Kiều Sản còn chưa thấy anh ngủ dậy. Quá hiểu anh trai mình là người như thế nào, Kiều Sản do dự hồi lâu, nhưng buổi tối khi tan học vẫn cố ý mua thêm thức ăn, sợ Quách Lâm tức giận với Kiều Sa thì cả hai sẽ chẳng nấu nướng gì. Nhưng trên thực tế, Quách Lâm ngủ gần như nguyên cả ngày, may thể lực của anh khá tốt nên không sốt. Kiều Gia phát hiện ra hiếm hoi lắm, hắn mới có một ngày không cãi nhau với Quách Lâm. Hắn đưa anh vào phòng ngủ của mình, dọn dẹp qua phòng khách. Theo mô tả của Quách Lâm, thì kết quả trước và sau khi dọn dẹp chẳng khác nhau là mấy. Nhưng dù sao cũng có chỗ để đặt chân. Mãi đến khi Kiều Giảng đi học về, căn phòng mới thực sự trở nên sạch sẽ. Sau khi tỉnh, Quách Lâm đi tắm. Lúc thay quần áo thì hai anh em đã dọn bàn ăn tối ra rồi. Anh nhìn Kiều Sa, giờ hắn đang cắn đứa thú trên miệng, đôi mắt nheo lại nhìn anh mơ hồ. Anh Lâm, ăn cơm thôi. Kiều Giản ngoan ngoãn lên tiếng ra hiệu cho Quách Lâm ngồi xuống. Quách Lâm ậm ừ rồi bước tới, để mặc Kiều Giản cố ý sắp xếp Kiều Sa ngồi bên cạnh mình. Kiều Sa cảm thấy buồn cười, hắn nhướng mày một cái rồi ngồi xuống. Suốt bữa ăn, mỗi người họ theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ngoài Kiều Giảng hào hứng kể về chuyện ở trường, hai người còn lại chỉ im lặng cắm cúi ăn. Khi xong bữa, Quách Lâm xoa đầu Kiều Giảng một cái để thằng bé an tâm. Kiều Gia thấy nhưng không nói gì. Cảnh sát Quách Sĩ Diện hôm qua bị hắn giày vò gần như cả đêm, thế nên lúc này hắn cũng không có ý định ép đối phương phải nóng nảy, chỉ là có chút ngượng ngùng. Mặt đối mặt nhưng hai người không nói chuyện, kiên nhẫn ngồi xem tin tức hơn một tiếng đồng hồ của Quách Lâm, Kiều Gia gần như ngủ quên. Thấy một ngày sắp hết, Kiều Gia định trở về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cả Kiều Gia và Quách Lâm lúc này cần phải tỉnh táo sau khoảng thời gian vừa tử đến cấp, để đối diện với cuộc sống khó khăn và tàn nhẫn. Người gọi cho Kiều Gia là A Tùng. Cuộc điện thoại này rất đơn giản, chỉ vẹn vẹn bốn chữ thông báo: Bị quỷ đã chết. Kiều Gia sửng sốt một hồi mới nhớ bị quỷ là ai. Đến khi hiểu hết những gì A Tùng muốn nói, thì hắn đột ngột đứng bật dậy. Đã chết? Chết như thế nào? Hắn giúp người ta chuyển hàng, không ngờ lô hàng đó có vấn đề. Bên đó cho rằng bị quỷ đã tráo đổi. Sau đó... Mẹ kiếp! Kiều Gia vứt điện thoại định ra ngoài, nhưng bị Quách Lâm tóm lại. Sao thế? Giúp tôi trong chừng Kiều Giảng, đợi tôi về rồi nói. Không có thời gian để giải thích, Kiều Gia lao ra khỏi cửa. Quách Lâm chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng hắn, sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh xuống tầng, rồi biến mất trong màn đêm thăm thẳm. Đã lâu rồi không đến phòng chơi bia. Kiều Gia không ngờ lần trở lại này lại là vì cái chết của bì quỷ. Mấy tên đàn em theo hắn lúc trước đều ngã nghiêng dựa vào một bên. Đám chỗ khác thì nhốn nháo tiếng mắng chửi, không ai để ý tới Kiều Gia. Đến khi có người gọi anh Kiều thì mọi người mới ngẩng đầu lên, bầu không khí chợt yên lặng. Kiều Gia rút điếu thuốc ra châm, ngồi ở ghế ngoài cùng. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Anh Kiều, một tên đàn em ngày thường thân thiết với bị quỷ nhất lao đến chỗ hắn với đôi mắt đỏ hoe. Anh nhất định phải báo thù cho bị quỷ. Anh ấy bị sập bẫy mà chết là bọn súc sinh kia muốn trừng trị anh ấy. Bọn nó làm vậy là có chủ đích. Mẹ nó, cố ý đó. Càng nói càng gấp gáp, cuối cùng thằng nhóc đó gào lên, toàn thân run rẩy. Kêu ra sốt ruột, tóm lấy tóc nó. Đừng có la hét ầm ĩ nữa, nói rõ mọi chuyện xem nào. Thật ra từ khi chó mực và hắc nhĩ chết, bi quỷ cho rằng anh Kiều sẽ quay lại tìm bọn em. Nào ngờ mãi không thấy anh xuất hiện. Bi quỷ liền ra ngoài thăm dò, rồi nói rằng anh đã đi theo một đại ca lớn lắm, chắc không quay về nữa. Mấy đứa chúng em định tìm một ai đó để theo, biết đâu sau này còn có cơ hội gặp lại anh. Hai hôm trước, bị quỷ nói với em có người nhờ anh ấy chuyển hàng. Em đã có cảm giác có vấn đề rồi. Trước giờ bọn em có hăm hố mấy trò này đâu. Sao người đó lại tìm đến anh ấy nhờ làm chuyện này chứ? Nhưng anh ấy nói đây là cơ hội. Thằng nhóc khóc lóc ầm ĩ, có lẽ là một tên xã hội đen bao lâu nay, nhưng nó chưa từng phải đối mặt với chuyện sống chết này, nên nhất thời không chấp nhận nổi. Kêu xa chỉ trầm ngâm hút thuốc. Khi nghe nói bị quỷ cho rằng mình sẽ quay trở lại, thì hắn ngẩn người một chút, nhưng không ai phát giác ra cả. Hắn phải đầu điếu thuốc. Nói tiếp đi. Bọn em không thuyết phục được anh bị quỷ, sau đó anh ấy có chuyển hàng vài lần. Thế mà mấy hôm trước, đột nhiên anh sáng bảo anh ấy động vào hàng, còn đánh anh ấy một trận nữa. Bọn em không phục, đang định thương lượng phải làm thế nào để tìm hàng về, thì bỗng nhiên anh ấy... Bị quỷ bị đánh chết. Bị xe đâm, nhưng có người nhìn thấy là xe của đàn em ánh sáng. Nó đâm thẳng vào anh ấy, chẳng thèm dừng lại. Như vậy cũng không cảm thấy đau đớn. Kêu ra câu mày, khẽ hừ nhẹ. Thế đốt cuộc bi quỷ có động vào lô hàng đó không? Lúc này không ai tiếp lời nữa. Kêu ra nhìn xung quanh một lượt, tất cả mọi người đều cúi đầu không nói. Hắn đứng dậy, sắc mặt xa sầm. Nói đi, sao lại câm hết thế hả? Tao hỏi chúng mày, rốt cuộc bi quỷ có động vào lô hàng đó không? Không, không biết ạ. Câu trả lời chẳng hề chắc chắn. Mấy thằng nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng lo lắng. Nhìn thái độ của mấy tên đàn em, Kiêu Sa hiểu bị quỷ thật sự có động vào lô hàng. Hắn điên tiết ném mạnh đưa thuốc xuống đất. Tao đã cảnh cáo chúng mày bao nhiêu lần rồi, mấy thứ như ma túy không được phép động vào. Chúng mày có mấy cái mạng mà đi chơi cái đó hả? Anh bị quỷ nói làm cái này thì sẽ nhanh chóng được cất nhắc. Cất nhắc? Lần này được cất nhắc nhanh quá nhỉ, một phát lên thiên đàng luôn. Kiêu Sa trừng mắt nhìn mấy tên đàn em trước mắt, trong lòng cả một bụng muốn chửi. Mà cứ mắc ở họng, không thể chửi thoải mái được. Cuối cùng, hắn tung chân đạp cái bàn bên cạnh rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại. Anh Kiều! Cả đám nhào nhào gọi, nhưng Kiều Gia như không nghe thấy. Vì chuyện lần này khá ồn ào, nên Kiều Gia không tốn nhiều công sức để nghe ngóng. Người bi quỷ đi theo, tên Ánh Sáng, hay còn gọi là Phí Lôi. Kiều Gia tìm đến câu lạc bộ Phí Lôi hay tới. Đi lại vài vòng mà vẫn không thấy người cần tìm. Đành ngồi xổm xuống đối diện câu lạc bộ, rút điếu thuốc ra châm, hút hết hơi này đến hơi khác. Thật ra ấn tượng của Kiều Sa với bi quỷ chẳng có gì sâu sắc. Hắn luôn cảm thấy bi quỷ là cậu nhóc ngổ ngáo, cứ bám theo sau hắn. Thích gọi, anh Kiều, suốt ngày. Có gì ăn ngon, chơi hay, đều không quên hắn. Thích dựa hơi tình hắn để ra oai. Nhưng chỉ cần hắn không cho phép, thì bi quỷ không bao giờ dám làm càn. Nếu không phải sau này đi theo Bào Phong, có lẽ thằng nhóc bi quỷ này sẽ không dám động đến mấy thứ như ma túy, cũng không đến nỗi mất mạng thế này. Kiêu Sa vừa nghĩ vừa câu mày. Lẽ nào quả thật là do ở cùng với tay cảnh sát chết tiệt Quách Lâm kia? Tất nhiên Kiêu Sa cũng có cái gọi là cảm giác tội lỗi. Hút hết điếu thuốc, Kiêu Sa vứt đầu lọc xuống dưới đất. Khi hai chân bắt đầu tê dại, thì hắn thấy một đám người ồn ào bước ra từ câu lạc bộ. Nhờ ánh đèn ở sảnh mà Kiêu Sa nhận ra kẻ được cả đám bao quanh chính là Phí Lôi. Kiêu Sa mới chỉ gặp mặt gã vài lần, mà còn trong những lúc đang đánh nhau. Anh Lôi, quả nhiên tổ lượng của anh tuyệt nhất. Hôm nay uống chưa đã, lần sau để em tiếp, chúng ta không say không về. Tôi nói chuyện với Phí Lôi liếu lưỡi, giọng là nhà không rõ, chân loạn choạng. Mấy tên đàn em phải đỡ mới không ngã. Phí Lôi được nịnh nọt rất đắc ý, toét miệng cười suốt. Được rồi, mau lên Lôi về nghỉ ngơi đi. Một đám người vội vã đưa Phí Lôi lên xe. Kêu Sa chặn một chiếc taxi, ném tiền cho tài xế. Đi theo chiếc xe phía trước. Tài xế không hỏi nhiều. Lao xe vun vút trong đêm, chẳng bao lâu đã dừng trước cửa một hộp đêm. Nửa tiếng sau, Phí Lôi từ trong phòng bao đi ra nhà vệ sinh. Vừa đẩy cửa thì bị ai đó đạp cho quỳ trên mặt đất. Mẹ nó, thằng nào? Gã hoa mắt ngước lên nhìn, đang định há miệng chửi, thì Kiêu Gia đã đè hắn xuống đất. Nhận ra tao không? Vì uống quá nhiều nên dù đối diện với cái chết trước mắt, Phí Lôi nhất thời không hiểu chuyện gì. Chỉ giãy giụa kêu lên vài tiếng, cuối cùng gã cũng nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt. Kiêu Gia! Đánh nhau mấy lần mà chưa chào hỏi tử tế. Hôm nay tao đặc biệt đến đây để nói chuyện phím với mày. Nói xong, kêu ra nhấc Phí Lôi dậy rồi tung một cú đấm thật mạnh vào mặt gã, khiến đầu gã đập vào bồn rửa mặt. Gã ngã sóng xoài xuống đất. Phí Lôi kinh ngạc trợn mắt, không hiểu Kiều Gia đang làm gì. Mẹ kiếp, mày! Còn chưa nói xong thì Kiều Gia đã tóm lấy tóc gã, đập mạnh vào chiếc gương bên cạnh. Râm một tiếng, chiếc gương vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn tung tóe ra sàn. Phí Lôi ôm đầu, tay bỗng chốc đầy máu, gã tức khí lao tới. Thằng khốn kiếp Kiều Gia, mày là chó điên hả? Tự dưng đi cắn người thế? Nhưng Kiều Gia chỉ im lặng đánh người. Đừng nói là hiện tại Phí Lôi uống quá nhiều rượu, nơi mềm nhũn như phế vật. Cho dù gã có tỉnh táo như lúc thường, cũng không thể đánh lại Kiều Gia. Chính vì thế, chỉ vài phút sau, mặt mũi Phí Lôi đã nhuộm đỏ màu máu. Nằm bẹp dưới đất, đến rền rĩ, gã cũng không còn sức mà kêu. Kiều Gia quỳ xuống. Tao hỏi mày, tại sao bi quỷ chết? Phí Lôi nằm dưới đất chỉ có thể kêu ư ư, mơ hồ lắc đầu. Kiều Gia mất hết kiên nhẫn, tóm tóc gã giật ngược lên, ánh mắt lạnh hơn băng. Tao hỏi lại lần nữa, tại sao bi quỷ chết? Rốt cuộc lần này, Phí Lôi cũng cố rặn ra được vài lời. Nó tráo hạn. Gã bị đánh đến nỗi toàn thân run rẩy, một tay đưa ra nắm lấy cổ tay Kiều Gia. Anh Kiều, anh thả cho em. Anh thả cho em sai rồi. Có phải mày cho người đâm chết bi quỷ không? Khi hỏi câu này, Kiều Gia nghiến răng càng két, bàn tay siết chặt hơn chút. Mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Phí Lôi. Lần này Phí Lôi cũng không dám trả lời. Hắn ta run rẩy bò dậy, sợ sệt nhìn sắc mặt của Kiều Gia. Có người dặn em để nói chuyện hàng. Sau đó nó bắt đầu bị nghiện ma túy, Nên bắt đầu tráo hàng. Em chỉ nói bọn đàn em dạy cho nó một bài học. Em không ngờ. Những câu sau đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kiều Gia cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nghe nốt. Ai bảo mày làm vậy? Lần này Phí Lôi không dám lên tiếng. Kiều Gia lắc lắc đầu gã, thấy đối phương không có phản ứng, liền hắn giọng. Phí Lôi, hiện giờ tao đang rất kiên nhẫn để không giết mày. Có lời gì tốt nhất mày nên nói ra, nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ. Phí Lôi biết rõ hiện tại mình đang hợp tác với ai. Nếu lúc này Kiều Gia mạnh tay đoạt mạng gã, thì trong giới sẽ chẳng ai nghi ngờ cả. Vì thế Phí Lôi lại càng run rẩy hơn. Ngay khi sự kiên nhẫn của Kiều Sa sắp hết, thì cuối cùng Phí Lôi cũng lý nhí nói ra một cái tên. Là Báo Đen. Kiều Sa câu mày, chắc hẳn Kiều Sa có rất nhiều duyên với những tên có chữ đen. Xử lý xong Phí Lôi, khi Kiều Sa về nhà, trời đã rạng sáng. Lúc hắn đẩy cửa bước vào, Quách Lâm đang gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu liếc nhìn hắn, rồi cố ý hạ thấp giọng xuống. Sau đó cúp máy luôn. Thấy anh phản ứng như vậy, Kiều Gia cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ ném chìa khóa sang một bên rồi nằm vật xuống sofa, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện. Nhưng hiển nhiên Quách Lâm sẽ không buồn thà hắn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cuộc gọi lúc nãy không phải là đang báo cáo tình hình của tôi hả? Kiều Gia nói mà không thèm mở mắt. Quách Lâm rót cho Kiều Gia một cốc trà. Tôi phải làm cách nào để hiểu cậu mà không xảy ra xung đột đây? Mấy cảnh sát các người thích thẩm vấn người khác lắm hả? Rõ ràng biết người ta sẽ khó chịu, còn cố hỏi đến gốc rễ vấn đề. Nếu như cậu chủ động nói, đương nhiên sẽ không có chuyện phải thẩm vấn. Mẹ kiếp! Bị Quách Lâm nói lại, Kêu Gia đành lật người sang một bên. Một đàn em trước kia đi theo tôi bị chết. Bị quỷ! Không thèm che giấu việc mình đã biết chuyện, Quách Lâm uống một ngụm trà. Theo tác phong làm việc của cậu, chắc cũng không để báo cảnh sát đâu nhỉ? Báo cảnh sát thì có ích lợi gì chứ? Kêu Gia nhếch mép hừ một tiếng. Trong nhà tôi còn đang có cảnh sát nằm ở đây này. Hiện giờ tôi vẫn đang bị đình chỉ. Dù không bị đình chỉ thì vụ án này cũng không thuộc phạm vi đội phòng chống ma túy bọn anh. Kêu Gia sớm biết nên chỉ nhún vai. Tôi nói có sai đâu. Có điều, nếu cậu muốn trả thù cho tên đàn em đó, tôi nhất định sẽ không làm ngơ. Không can dự vào vụ án giết người, nhưng cảnh sát như anh có thể ngăn chặn tội ác xảy ra. Quách Lâm đặt cốc trà xuống, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Kiều Gia. Dậy đi, chúng ta nói chuyện một chút. tìm cách nào giải quyết triệt để những rắc rối này. Kiều Sa trở mình nhìn Quách Lâm. Anh nói rắc rối là ám chỉ chuyện gì? Tất cả. Ánh mắt Quách Lâm lóe lên sự tính toán và quyết tâm mà Kiều Sa vốn quen thuộc. Bào Phong, Lý Gù, Báo Đen, tên nào phải tính sổ thì tính hết. Hết chương 61. Chương 62. Mấy ngày vừa rồi, Quách Lâm đã vắt óc suy nghĩ cách để bắt hết bọn Bào Phong. Hiện tại, đội của Thống quân đã tiến hành kiểm soát chặt chẽ Lý Gù và Bào Phong. Căn cứ vào tình hình trước mắt, việc bắt Lý Gù hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chỉ là Thống quân có giả tâm muốn tóm gọn cả Bào Phong. Chính vì thế mới tạm thời lựa chọn án binh bất động. Nhưng cụ thể bất động đến lúc nào thì khi bắt đầu chiến dịch bắt Bào Phong, Thẩm quân lại đẩy sang Quách Lâm. Lúc đầu, cậu đảm bảo với tôi là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Giờ xảy ra vấn đề rồi, cậu phải tìm cách giải quyết. Cần phối hợp hay sắp xếp thế nào báo cáo với tôi càng sớm càng tốt. Cho cậu thêm mấy ngày nghỉ nữa, cố gắng tìm giải pháp đi. Lúc đó Quách Lâm không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ ậm ừ cho có. Anh không biết bên phía Kiều Sa đã xảy ra chuyện gì. Giờ thì tất cả rắc rối đều tập trung về một chỗ. Dù anh có muốn từ chối cũng không được nữa. Kiều Sa nghe Quách Lâm nói xong thì nhướng mày nhìn anh hồi lâu, sau đó lắc đầu. Nhiều lúc tôi thật sự không khỏi suy nghĩ, con người anh nên gọi là lạc quan một cách mù quáng hay tự cuồng một cách thái quá nữa. Anh định bắt như nào? Xong vào đó mỗi tay xách một thằng hả? Thế anh còn thiếu một tay nữa đó. Lẽ nào đám người đó lại ngoan ngoãn quỳ gối đợi cảnh sát Quách đất bắt? Trên hắn còn cả một đống người, mất bao nhiêu thời gian đều không triệt được ai. Vậy mà trong mắt Quách Lâm lại trở thành những con rối sọc sệt, bước tập tễnh vào tù thế sao? Có lẽ cả hai. Quách Lâm cười hiền lành, sau đó gõ gõ tay lên mặt bàn. Nào, nói cho tôi biết, cậu có bao nhiêu tin tức của phía Bào Phong? Tin tức thì nhiều, nhưng chẳng có cái nào có chứng cứ cả. Ít nhất hắn ta từng giết người ngay trước mắt tôi. Việc Hoa Diễu vào thành phố cũng là hắn ta sắp xếp. Hơn nữa hắn ta còn thâu tóm trong tay thị phần nửa thành phố và giao dịch ma túy. Chỉ một trong những tội danh này cũng đủ khiến Bào Phong chết một lần. Thế nhưng hắn ta không chết, ngược lại kẻ làm phản hắn ta cứ lần lượt ra đi. Kêu ra thừa nhận Quách Lâm có chút bản lĩnh, chí ít anh là người cảnh sát duy nhất hắn thấy thông minh, thân thủ nhanh nhẹn. Nhưng mấy thứ này với bọn Bào Phong đến giá trị chiến đấu cũng chẳng xứng. Hai người họ, một người đánh trả thì chết một, hai người đánh trả thì chết cả đôi. Món nợ với Báo Đen tôi sẽ tự mình thanh toán, còn hai tên kia, tốt nhất anh đừng tỏ ra thông minh. Hắn không thảo luận hay thương lượng với Quách Lâm mà đưa ra thông báo. Nhưng Quách Lâm chẳng thèm để ý đến thái độ của hắn. Thế cậu định thanh toán nợ nần với Báo Đen như nào? Chuyện này chắc không cần báo cáo với anh nhỉ. Tôi có phương pháp giải quyết của riêng mình, sẽ không bao giờ để bị quỷ chết tức tử như vậy được. Chỉ xét riêng khoản làm đại ca mấy năm của bị quỷ thì hắn đã không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Cách thức trả thù của cậu, hoặc là tự mình ra tay, hoặc là tìm người ra tay, cho dù là cách nào thì tôi cũng đều bắt cậu. Mẹ kiếp, trước đây còn nói sẽ bỏ tiền để tôi mở một cửa hàng. Anh trở mặt cũng nhanh đó. Thế mới nói, lời hứa của đàn ông đều không đáng tin, mà lời hứa của cảnh sát càng cực kỳ không đáng tin cậy. Quách Lâm vẫn thản nhiên. Tôi đã nói từ đầu, chỉ cần có một ngày cậu đi chệch đường thì tôi nhất định sẽ bắt cậu. Tiền tôi sẽ để dành. Nếu cậu ra được tù thì tôi cùng cậu mở cửa hàng. Còn nếu cậu không ra được thì tôi sẽ đốt cho cậu. Khấn cho tôi tốt vào. Hắn không phân biệt được tâm trạng của mình ra sao khi nghe mấy lời của Quách Lâm. Kêu ra nhắm mắt trốn tránh. Anh cứ chăm sóc bản thân mình đi. Cũng không biết còn thở được mấy hôm nữa đâu. Đừng nghĩ đến mấy cái vô vị ấy. Cho dù chỉ là 3 tháng thì tôi cũng luôn có việc phải làm. Huống hồ tôi không chỉ còn 3 tháng. Tôi phát hiện ra anh quả thật không sợ chết. Là người, chẳng ai chẳng sợ chết. Có điều, đã là người thì đều sẽ chết. Tại sao anh không bị run tay khi đâm kim? Giờ nghĩ lại có lẽ do anh quá lo lắng, nên không để ý gì đến nó. Quách Lâm nhớ lại tâm trạng của mình trong thời điểm ấy, không khỏi thở dài. khi mới tham gia đội phòng chống ma túy, mỗi đêm trước khi nhắm mắt ngủ, tôi lại cảm thấy vô cùng biết ơn. Hằng ngày lúc mở mắt, lại niệm một câu A Di Đà Phật. Kêu ra tưởng tượng một hồi, rồi bất giác phì cười. Có tác dụng gì không? Không. Cái gì nên sợ vẫn cứ sợ. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ là mỗi lần đánh thức 120 vạn điểm năng lượng. Tiếng đạn bay vèo vèo qua tai, không biết lúc nào đó viên đạn sẽ khoan một lỗ trên cơ thể mình. Nhưng dù vậy, Quách Long cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ công việc này. Kiều Giao hoàn toàn không hiểu được điều đó. Đối với hắn thì tất cả những gì đụng chạm đến lợi ích cá nhân và cái mạng nhỏ của mình, hắn đều tránh xa. Nếu nửa phần đời còn lại không phải lo lắng gì, thì hắn còn có chút dũng khí mà sống tiếp. Chứ ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Thì nghĩ thôi, hắn đã thấy quá đau đầu. Quan điểm của hai người vốn không giống nhau, nên cơ bản sẽ không thể làm gì cùng nhau. Cảm thấy cuộc nói chuyện này thật sự vô nghĩa. Kiều Sa có chút chán nản, bèn đứng lên. Tóm lại là, tôi chẳng có chút hứng thú gì với kế hoạch của anh cả. Thế nên anh đừng có tính phần tôi vào. Chuyện của báo đen, tôi sẽ có tự tính toán, không để anh có cơ hội cộng tay tôi đâu. Cậu đừng quên, cho đến tận lúc này, cậu vẫn là người chỉ điểm của tôi. Là người chỉ điểm chứ không phải người hầu. Và chắc chắn không phải anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ phải làm cái đó. Quách Lâm có thể nói hắn sợ, cũng có thể nói hắn chỉ nghĩ cho chính mình. Chuyện của Lý Gù trước đây đủ chứng minh Bao Phong không phải người cảnh sát dễ dàng săn bẫy. Hắn không biết vì sao Lý Nghiêm lại dẫn mình đến nơi đó. Hắn chỉ biết từ đầu đến giờ Bao Phong chưa từng tin hắn. Chỉ cần hành động hấp tấp một chút thôi thì coi như hắn tự sát. Quách Lâm, tôi phải nhắc nhở một câu. Nhiều lúc con người cần biết nhìn xa trông rộng và biết chấp nhận. Đừng tham vọng quá nhiều, để rồi cuối cùng anh chẳng còn gì. Cậu đang nhắc nhở hay cảnh cáo tôi vậy? Còn phải xem anh giác ngộ được bao nhiêu. Kêu ra cười khẩy, xua tay rồi đi về phòng, để lại Quách Lâm ngồi một mình. Cầm cốc lên, nhấp một ngụm trà, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không hề lên tiếng. Khi Kiều Sa ngủ dậy, Quách Lâm đã không còn trong nhà. Hắn không có nhiều cảm giác về sự hiện diện của anh trong căn phòng này. Kiều Sa thấy chiếc chăn Quách Lâm dùng để đắp khi ngủ được gấp lại và đặt trên sofa quá gọn gàng, đến mức nhức cả mắt hắn. Theo thói quen, Kiều Sa cắn một điếu thuốc, sau đó cầm tờ giấy trên bàn lên. Quách Lâm chỉ để lại một câu. Kiều Sa, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được trở thành tội phạm. Tổ cha nhà anh. Đây vốn là một mệnh lệnh không đầu không cuối, dựa vào đâu mà Quách Lâm bắt hắn phải nghe lời chứ. Nhưng chửi thì cứ chửi, đến sau cùng, Kiều Sa vẫn cẩn thận đặt tờ giấy dưới tấm đệm nơi hắn ngủ cả ngày, dù chẳng có chút tự tin rằng mình có thể làm được. Rời khỏi nhà Kiều Sa, Quách Lâm đi thẳng về sở cảnh sát để hủy phép. Về việc xét nghiệm HIV, kết quả ban đầu khá lạc quan, nhưng phía bệnh viện cũng nói với anh, bởi thời gian ổ bệnh tương đối lâu, nên muốn có kết quả chính xác, phải đợi lần tái khám 3 tháng sau, anh vẫn nên chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn. Chuyện này Quách Lâm không hề nói với bất cứ ai, ngoại trừ những người đã biết từ đầu là Cảnh Vĩ và Lưu Vũ. Khi Cảnh Vĩ thấy anh quay lại sở, anh ta đã hùng hổ xông vào văn phòng, hỏi có phải não anh bị úng thủy rồi không? Trong trường hợp này, đáng lẽ cậu phải lập cho mình một danh sách, rồi sau đó thực hiện từng thứ một chứ. Thiếu cậu thì mọi người sẽ không chết đâu. Cậu đến đây đùa cỡn với xem mạng cho ai xem thế? Quách Lâm đang mải mê viết báo cáo, từ chối bình luận về sự không hài lòng của người bản thân. Mục đầu tiên trong danh sách chính là tìm cách để khiến cậu im lặng. Cậu nghĩ xem có nên thành toàn cho tôi không? Đừng giở trò với tôi. Cậu không về nhà là tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho đội trưởng Thẩm của cậu đó. Nhưng những lời đe dọa của Cảnh Vĩ hoàn toàn không có tác dụng với Quách Lâm. Anh quả quyết lắc đầu. Cậu sẽ không làm thế đâu. Mẹ kiếp nhà cậu, thái độ này là sao hả? Cảnh Vĩ. Đột nhiên Quách Lâm thay đổi giọng điệu khiến Cảnh Vĩ đang hùng hổ. Định giơ tay đánh người, bỗng sững sờ trong giây lát. Anh ta cau mày, chờ đối phương nói nốt vế sau. Quách Lâm ngẩng đầu nhìn Cảnh Vĩ. Tôi muốn giúp Mạnh Triết hoàn thành công việc. Cảnh Vĩ không ngờ lại nghe thấy câu này, anh ta cứ ngẩn ra, sau đó sắc mặt thâm trầm, rất phức tạp. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện này? Chẳng phải cậu muốn tôi và tra một lít đó sao? Tôi và trời đấy, cả đời này của tôi chỉ có hai điều hối tiếc. Một là gặp được người thương nhưng lại quá muộn. Hai là chuyện của Mạnh Triết, tôi không quên được. Có lẽ quyết định này anh nên thực hiện từ lâu. Chỉ là lúc đấy anh thậm chí còn không đủ can đảm và quyết tâm. Anh vốn cho rằng đó là bi kịch không thể thay đổi của con người. Thế nhưng dù có an ủi người khác thế nào, thì khi thực sự đối diện với bản thân, anh mới nhận ra không chỉ có mình Cảnh Vĩ không thể buông bỏ. Đáng lẽ dù Quách Lâm có đưa ra bất kỳ lý do gì cũng không thể thuyết phục Cảnh Vĩ nhượng bộ được. Anh ta đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải tống khứ người này về nhà. Thế nhưng khi Quách Lâm nhắc đến cái tên Mạnh Triết, anh ta lại không biết phải làm gì nữa. Đó cũng là nút thắt chết người trong lòng Cảnh Vĩ. Đừng nói là tháo ra, điên việc động đến cũng đủ khiến anh ta đau rồi. Vì thế Cảnh Vĩ chỉ buông một câu, tan làm rồi tính, sau đó quay người rời đi. Trong số những người Cảnh Vĩ biết, chỉ duy nhất một người có thể hạ bệ Bào Phong, đó chính là Quách Lâm. Quách Lâm cho rằng, một người nếu dám sống nhẫn nhơ thì phía sau chắc chắn đã có sự chuẩn bị trước. Bước đi càng lớn thì lá gan sẽ càng nhỏ. Người này khi làm việc gì sẽ vô cùng cẩn trọng, và Bào Phong hiển nhiên là loại người như thế. Nhưng dù có kiêu ngạo đến đâu thì hắn ta vẫn là một kẻ phạm tội. Mạng lưới của hắn ta có lớn đến đâu thì cũng chỉ dám cuồng bạo trong giới của mình. Một khi ra khỏi phạm vi đó, hắn ta sẽ không có tư cách gì để nghênh ngang vậy nữa. Rõ ràng biết phía cảnh sát đang điều tra mình mà hắn ta ngang nhiên đưa Hoa Diễu vào thành phố để gây náo loạn, thậm chí còn bắt cả cảnh sát. Chưa kể hắn ta còn giết người ngay trước mặt Kiều Sa nữa. Tại sao hắn ta làm vậy? Nếu là kẻ trên đà tìm danh lợi thì còn dễ hiểu. Nhưng Bào Phong là kẻ đứng mũi chịu sào. Tại sao hắn ta không chừa một lối thoát cho mình? Rốt cuộc, hắn ta dựa vào cái gì? Mấy câu này Quách Lâm hỏi Cảnh Vĩ, hỏi Lưu Vũ, hỏi cả Kiều Gia. Câu trả lời của cả ba người đều giống nhau. Anh, cậu cho rằng có người đứng sau Bào Phong hả? Tuy nhiên khi phải trả lời câu hỏi này, phản ứng của ba người hoàn toàn khác nhau. Cảnh Vĩ thì bán tín bán nghi, Lưu Vũ thì tỏ ra vô cùng lo lắng, còn Kiều Sa thì cảm thấy sợ hãi. Ai có thể đứng sau Bào Phong và thao túng hắn ta chứ? Kiều Sa cảm thấy Quách Lâm đang cho hắn thấy một cái vực sâu không đáy. Loại người này có đánh chết tôi cũng không động vào. Không nhất định là thao túng. Quách Lâm cố ý phớt lờ ý tứ từ chối của Kiều Sa. Có thể là hợp tác, giới xã hội đen muốn làm ăn phải cần tiền vốn. Bào Phong có được ngày hôm nay thì tôi tin người đứng chung thuyền với hắn ta không ít. Vậy thì sao? Phạm pháp trành trành ra, nhưng chẳng bắt được. Lẽ nào Quách Lâm có thể bắt kẻ không thể bắt được đó? Kiều Gia không hiểu logic của Quách Lâm, nhưng Cảnh Vĩ và Lưu Vũ lại hiểu ngay. Khi Quách Lâm vừa dứt lời, hai người đồng thanh lên tiếng. Ý cậu là Thiệu Đông? Ừ, nếu tôi đoán không sai. Nhưng phán đoán này không có căn cứ. Chẳng có bất kỳ manh mối nào để liên kết Thiệu Đông và Bào Phong với nhau cả. Giả thuyết của Quách Lâm quá táo bạo, nhưng cũng là một kiểu khơi dẫn. Vì từ lúc anh nhắc đến tên lão ta, tất cả mọi người đều cảm thấy việc hai kẻ này liên đới về lợi ích với nhau là vô cùng hợp lý. Đều có tham vọng, đều có nguồn lực, quả thật là đối tác lý tưởng nhất của nhau. Cảnh Vị cảm thấy nghi ngờ giống Lưu Vũ, thậm chí đến Quách Lâm cũng có suy nghĩ đó. Dù sao đây cũng là một hướng đi. Sở dĩ bao năm qua Bạo Phong có thể ẩn mình kín kẻ đến vậy là bởi bọn chúng quá quen với việc đối phó với cảnh sát và quá giỏi trong việc che đậy các dấu vết phạm tội. Không chỉ hắn ta mà tất cả những thành phần xung quanh hắn ta đều có mối liên hệ với nhau. Thiệu Đông là một doanh nhân mà trong giới của lão ta không phải ai cũng sợ chơi trò trốn tìm với cảnh sát. Vì thế em muốn bắt đầu từ Thiệu Đông? Kiều Sa hoàn toàn không hiểu gì về Thiệu Đông cả. Quách Lâm cũng không giải thích cặn kẽ. Vậy nên hắn có vẻ đồng tình với suy nghĩ của anh hơn so với Cảnh Vĩ và Lưu Vũ. Anh muốn tóm đôi Bào Phong dựa theo manh mối của Thiệu Đông hả? Dù sao cũng tốt hơn so với việc phải đối đầu trực tiếp với Bào Phong. Thế anh định làm như nào? Trước mắt tôi chưa nghĩ ra, cứ đi bước nào tính bước đó vậy. Công việc trước mắt là ưu tiên hàng đầu. Quách Lâm khá lo lắng về vị trí của Kiều Sa bên phía Bào Phong. Nói tóm lại, tạm thời cứ giao chuyện của Thiệu Đông cho tôi. Bào Phong không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho cậu. Tôi đoán chỉ mấy hôm thôi, hắn ta sẽ tìm cậu. Kiều Sa cầm điện thoại lên. Hôm nay Lý Nghiêm đã gọi cho tôi. Ngày mai tôi phải đến Tứ Hợp Viện để gặp Bào Phong. Tứ Hợp Viện là nơi trước đó hắn ta giết Cát Lục hả? Ừ. Vì thế Kiều Sa mới có một dự cảm vô cùng xấu. Hắn luôn cảm thấy lần này Bào Phong muốn nhắm vào mình. Hết chương 62. Chương 63. Một lần nữa bước vào căn Tứ Hợp Viện này, trong lòng Kiều Sa cảm thấy rất bất an. Lần trước đến thì bị kéo xuống nước, còn lần này Bào Phong muốn làm gì, thật sự hắn không biết một chút gì. Kiều Sa thấy Lý Nghiêm vẫn mang bộ mặt khó coi như thường ngày, thì không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ nếu Quách Lâm thật sự muốn bắt đám người này, thì hắn nhất định sẽ yêu cầu được tẩn tên Lý Nghiêm một trận, chí ít là để trả lại ánh mắt vô hồn trắng giả mà hắn phải chịu đựng suốt thời gian qua. Sắc mặt Bào Phong vẫn khó đoán như thế, chẳng ai có thể biết được hắn ta đang nghĩ gì và sắp làm gì. Khuôn mặt hắn ta âm trầm, nụ cười mỉm như không cười, thật khó tả khiến người ta giận tóc gáy. Khi Kiều Gia bước vào trong phòng rồi, đến Lý Nghiêm cũng phải lùi ra ngoài. Chỉ còn mình hắn đối mặt với Bào Phong. Hắn không hiểu được ý đồ của đối phương, nên chỉ cố gắng trấn tĩnh ngồi xuống ghế. Cố gắng rặn ra câu chào hỏi. Anh Bào, không biết lần này anh gọi em tới có chuyện gì? Tư thế này, thái độ này, chắc muốn cả gia phả nhà hắn hầu hạ rồi còn gì. Nếu quả thật Bào Phong muốn lấy cái mạng nhỏ của Kiều Gia, thì hắn có bao nhiêu cơ hội để trốn thoát chứ? Tính một hồi, hắn chẳng buồn nghĩ đến, xác suất thấp đến đáng sợ đó một chút nào. Đáng lẽ hôm qua khi nhận được cú điện thoại của Lý Nghiêm, Kiều Gia phải lập tức nghĩ ra đường chạy mới phải. Mặc dù hắn không thể nào nghĩ ra nổi lý do khiến Bào Phong muốn giết mình là gì. Cho đến lúc này, hắn chưa hề lộ ra một chút sơ hở nào để Bào Phong tóm được. Trong đầu, dù có vô vàn suy nghĩ lẫn lộn, nhưng Kiều Gia vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bào Phong im lặng rất lâu mới lên tiếng. Kiều Gia, trước đây tôi từng hỏi, cậu đã giết người bao giờ chưa? Kiều Gia sững sờ một lúc, đây thực sự là việc tốt không linh nghiệm mà việc xấu lại linh nghiệm. Khi hắn dự cảm mình trúng số thì lại chưa từng được trúng. Nhưng mỗi lần cảm thấy chuyện xấu sắp xảy ra thì mũi tên lại bắn trúng hồng tâm. Hắn nặn ra nụ cười cứng ngắc, ngẩng đầu lên hỏi. Anh Bảo, ý của anh là... Tôi quên mất lần trước cậu trả lời như thế nào rồi. Nhưng hôm nay tôi có chuyện muốn giao cho cậu làm. Chỉ là xem cậu có dám không? Vừa nói Bào Phong vừa đẩy gối đồ bên cạnh ra. Lúc này Kiều Gia mới để ý có một khẩu súng được đặt ở đó từ trước. Nói cách khác, nếu như lúc nãy Bào Phong muốn ra tay, thì thậm chí đến việc mình chết thế nào Kiều Gia cũng chẳng biết. Trong tích tắc, mồ hôi lạnh của Kiều Gia túa ra khắp người. Hắn dùng hết công suất của các neuron thần kinh để nghĩ ra cách không chọc giận Bào Phong. Anh Bảo, em chưa từng giết người. Anh thấy gan em bé như thế này, làm sao dám chứ? Chưa từng giết người không có nghĩa là không dám giết. Bào Phong làm như không thấy sự chật vật của Kiều Sa. Lúc đầu tôi gọi cậu từ chỗ chó mực về, không phải để cậu suốt ngày ăn ăn uống uống. Hắn ta cười một cái, ngước mặt lên nhìn Kiều Sa. Tôi nhớ trước đây khi theo đại ca, tài nghệ của cậu cũng khá. Kiều Sa rất muốn rời khỏi chỗ này. Tất cả các quân bài chưa lật đều bị đối phương biết hết thế này, thật sự rất tệ. Hắn không biết rốt cuộc Bào Phong hiểu hắn được bao nhiêu, cũng không biết những gì hôm nay Bào Phong nói là để thăm dò hay cho hắn cơ hội cuối cùng. Thậm chí hắn cũng không biết Bào Phong có ý định để hắn sống tiếp không. Quả nhiên, đã từng làm chuyện xấu thì cả quãng đời còn lại không còn bình yên nữa. Trước đây Kiều Sa từng nghĩ mình làm việc không bao giờ mất lòng ai. Nhưng trong giây phút này, hắn thật sự hận cái cảm giác bất lực khi bị kẹp giữa khe hở của sự cầu sinh. Nhưng hắn không thể trốn tránh, chỉ có thể im lặng. Bào Phong không hề để ý đến thái độ của Kiều Gia, chỉ thản nhiên nhìn hắn rồi ra lệnh. cầm khẩu súng này đi giết Lý Gù, vị trí của gã sau này cậu tiếp quản. Đổi là người khác thì sẽ cảm thấy đây là cơ hội từ trên trời rơi xuống. Ngoài kia biết bao người muốn cướp công việc này còn không cướp nổi. Vậy mà hiện tại Bào Phong lại đích thân mở miệng nói với Kiều Sa, điều đó khiến Kiều Sa có cảm giác mình bị ép đến tận cùng. Hắn không thể chấp nhận, nhưng lại không dám cự tuyệt. Nếu trước kia gặp phải chuyện này, Kiều Sa sẽ sẵn lòng thử. Hắn không quan tâm mình có được tiếp nhận vị trí của Lý Dù hay không, nhưng nếu hoàn thành loại chuyện nguy hiểm này thì sẽ khiến cuộc sống của hắn dễ thở hơn chút, thậm chí thay đổi hoàn cảnh sống hiện tại của hắn và Kiều Sáng. Thế nhưng hiện giờ thì không thể. Nghĩ đến việc mảnh giấy Quách Tâm đấy, nghĩ đến việc mảnh giấy Quách Lâm để lại, nhớ những chuyện xảy ra gần đây, thứ gọi là giới hạn cuối cùng của Kiều gia đã không thể quay trở về vị trí ban đầu được nữa. Hắn không có nhiều thứ và càng không muốn hủy hoại tất cả trong phút chốc. Anh Bảo đừng đùa em nào dám làm chuyện như thế chứ. Em còn không dám mơ đến địa vị của Lý Gù. Em không phải là loại người như thế. Thời khắc này, Kiều gia không ngại ngần làm bất cứ điều gì. Chỉ cần Bảo Phong bằng lòng bỏ đi ý định thì bắt hắn quỳ xuống gọi ông nội, hắn cũng làm. Nhưng Bảo Phong chẳng để ý đến câu nói của Kiều gia. Có phải loại người đó hay không? Không cần tôi phải nói. Chuyện giết người này nhiều kẻ dám làm, nhưng không phải cứ giết người là có thể được làm đại ca. Lý do tôi muốn cậu làm việc này là gì, trong lòng cậu hẳn đã rõ. Còn cậu không chịu đi vì người tôi muốn giết là Lý Gù, hay vì hôm nay kẻ bắt cậu giết người là tôi? Bao Phong hừ khẽ một tiếng. Kiều gia, cậu không muốn làm việc cho tôi sao? Anh cho em cơ hội đã là phúc lớn của em rồi. Kiều gia tiếp lời rất nhanh. Là do em quá sợ, không phải em sợ chết mà sợ phụ lòng mong đợi của anh. Sợ đến lúc đó lại làm hỏng chuyện, sợ sẽ bị rơi vào thảm cảnh chết không toàn thây. Cậu cho rằng rất khó xuống tay với Lý Gù sao? Dạo này em nghe thấy ngoài kia khá nhiều. Trong sự việc lần trước, rõ ràng Bào Phong đã nghi ngờ Lý Gù. Nghe nói thời gian này Lý Gù cũng đã bốc hơi, xoay sở khắp nơi để tìm mối giúp chạy thoát. Hiện giờ cả cảnh sát và xã hội đen đều tìm Lý Gù. Gã xuất hiện là chỉ có con đường chết. Với tình hình này, đừng nói là giết, mà việc tìm được gã cũng đã là chuyện không dễ dàng. Nhưng Kiều Sa hiểu, nếu Bào Phong muốn hắn ra tay thì chắc chắn đã biết Lý Gù ở đâu. Quả nhiên, người đàn ông ngồi trên ghế thản nhiên cầm khẩu súng lên ngắm nghía một hồi, sau đó từ từ nâng lên chĩa thẳng vào cầm Kiều Sa. Cậu yên tâm, bảo cậu làm không có nghĩa là một mình cậu làm. Tôi sẽ sắp xếp người giúp cậu. Chỉ cần phát súng cuối cùng do cậu bắn thì vị trí ấy là của cậu. Còn những chuyện sau đó sẽ có người lo liệu. Dường như việc giết người với Bào Phong rất đơn giản. Tuy hiện giờ cả thành phố đều thắt chặt an ninh, mọi người đều theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta, vậy mà hắn ta vẫn dám sai Kiều Sa xử lý Lý Gù. Nếu trước đây Kiều Sa chỉ tin 3 phần lời của Quách Lâm thì hiện giờ từ những biểu hiện của Bào Phong, hắn bắt đầu tin chắc chắn có người chống lưng cho hắn ta. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân Bào Phong sao có thể tự tin đến vậy chứ? Anh Bào, quả thật em không thể. Kiều Sa rùng mình, lắc đầu xua tay. Chuyện này em không làm được. Bào Phong nhìn chằm chằm Kiều Sa hồi lâu, vì không dám ngẩng đầu nên Kiều Sa không biết ánh mắt Bào Phong rốt cuộc có ý gì. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt đó nhìn thấu tâm can, còn kèm theo vài phần chế nhạo hắn. Hồi lâu sau, Kiều Sa mới nghe thấy một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến. Thế này vậy, tôi cũng không ép cậu. Trong hai người, cậu chọn lấy một, tùy ý cậu. Kiều Sa còn chưa hiểu ý của câu nói này, thì khi ngẩng đầu lên đã thấy Bào Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trên bàn còn có thêm một tấm ảnh bên cạnh khẩu súng. Hắn thật sự không hề muốn xem người trong ảnh là ai. Lần này không cần đoán, hắn cũng biết chắc chắn là người hắn không muốn gặp. Bào Phong muốn hắn chọn một trong hai, có lẽ người kia còn khó hơn cả Lý Gù. Kiều Sa không nhận ra khuôn mặt trong ảnh, nhưng hắn nhận ra quần áo. Đó là đồng phục cảnh sát. Nghĩa là nếu hắn không bắn Lý Gù, thì phải đi giết một cảnh sát. Bào Phong để lại khẩu súng và tấm ảnh, căn bản là không cho hắn bất cứ một đường lùi nào cả. Mẹ kiếp, đang chơi mình đấy mà. Kiều Sa không cầm tấm ảnh đó đi, mà chỉ cầm khẩu súng. sự việc đến mức này, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như hắn để lại cả khẩu súng và tấm ảnh, thì chẳng nghi ngờ gì nữa. Ít phút sau, viên đạn trong khẩu súng sẽ nằm trong đầu hắn. Hắn còn kiều sáng, nếu như để chuyện vạ lây đến em trai mình, hắn sẽ điên mất. Thế nhưng giờ phải làm sao chứ? Nhét khẩu súng vào người, trong lòng Kiều Gia cảm thấy vô cùng khổ sở. Sờ vào đâu cũng thấy lạnh lẽo, mồ hôi chảy khắp người. Hắn vô thức đi bộ cả một đoạn đường dài. Bất giác ngửi thấy mùi vị quen thuộc, lúc này mới phát hiện ra, hóa ra mình đã đến quán mì thường gặp Quách Lâm trước đây. Lúc trước ngày nào cũng ăn món này, giờ nghĩ lại cũng khá lâu rồi không động đến. Có chút nhớ hương vị của bát mì gạo qua cầu rẻ tiền. Kiều Gia bước vào quán gọi một bát, rồi chui vào trong gốc từ từ ăn. Mùi vị vẫn thế, nhưng vì kiếm tiền mà chủ quán đã bớt đi một vài nguyên liệu, nên nước dùng hơi nhạt, không đậm đà thơm ngon như trước, chỉ còn lại mùi vị của muối và mì chính. Kiều Gia châm một điếu thuốc, hút xong thì bát mì đã nguội. Hắn vốn cũng không đói, giờ lại càng không muốn ăn, nhưng không hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào mà hắn lại không muốn rời đi. Cứ ôm bát mì, ngồi đờ đẫn ra. Mãi đến khi ngoài kia sắc trời bắt đầu tối, đến cả những người trong quán cũng nhìn hắn chằm chằm như nhìn quái vật. Lúc này, chắc bảo mẫu của nhân dân đã tan làm rồi nhỉ. Trước đây mỗi lần thấy cảnh sát là Kiều Gia lại né sang đường khác, giống như hắn từng nói. Đối với loại người như hắn, thì từ khi sinh ra, cảnh sát đã mang một mùi đặc biệt, không nhìn thấy cũng có thể ngửi thấy. Thế nhưng hiện giờ, dù chỉ là gặp nhân viên bảo an trên đường thôi, hắn cũng cố nhìn theo mấy lần, sau đó không khỏi tặc lưỡi tán thưởng. Vẫn là Quách Lâm mặc đồng phục cảnh sát đẹp hơn. Mặc dù hắn chỉ mới thấy thằng cha ấy mặc đồng phục vài lần thôi. Trên đời này, chẳng có ai tin một tay xã hội đen lại có thể ở bên cạnh một cảnh sát. Đừng nói là người khác, ngay cả hắn của trước đây cũng không thể tin nổi. Nhưng nếu như hắn sử dụng khẩu súng đang dắt sau lưng này, chuyện giữa hắn và Quách Lâm có lẽ sẽ kết thúc nhỉ? Trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Quách Lâm sau khi biết mình xiết Lý Gù, hắn bất giác cười khẩy một tiếng, lạnh lùng, rồi lắc đầu. Đến lúc đó viên cảnh sát chính trực không hiểu sẽ tức giận đến mức độ nào. Có lẽ sẽ lớn tiếng mắng chửi hắn một trận, hoặc gương mặt sẽ đành lại dữ dằn nhìn hắn. Cố ý phá hoại hình ảnh Quách Lâm cuồng nộ cấu kỉnh, đến khi nhận ra mình đang làm một chuyện quá nhàm chán thì Kiều Gia có chút chán nản, nhìn tô mì đã trương lên đẩy sang một bên. Tiếp sau đây hắn buộc phải có kế hoạch cho mình. Nếu như mệnh lệnh của Bào Phong không được thực hiện thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được, nhưng nếu như thực hiện thì cũng không có kết quả tốt. Nhưng tại sao Bào Phong lại muốn ra tay với Lý Gù? Là vì công việc kinh doanh của gã, hay là đã nghe phong thanh chuyện gì từ phía cảnh sát? Nếu như về công việc kinh doanh, thì chuyện này vẫn có cách khác để giải quyết. Chỉ cần người của Bào Phong xoán chỗ của Lý Gù, thì việc gã chết hay không cũng không còn quan trọng. Kiều Gia vô thức châm một điếu thuốc, hắn không thể hiểu được suy tính của Bào Phong. Càng nghĩ, càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Bào Phong thật sự muốn giết người, dưới trướng có cả tá đàn em, hà tất phải đi tìm tay mơ như hắn. Còn Lý Nghiêm thì sao? Có một đàn em như thế mà Bào Phong nhất quyết phải lôi hắn xuống nước, chắc hẳn là muốn bắt thóp hắn hoặc có mục đích khác. Còn nếu thật sự muốn hắn làm vật tế, Bào Phong không sợ hắn sẽ chạy đến sở cảnh sát để khai mọi chuyện rồi cùng chết sao? Con người hắn nào có đáng tin đến vậy? Hay là Bào Phong đang thăm dò hắn? Thành thật mà nói, đến tận giờ Kiều Gia vẫn không thể hiểu tại sao Bào Phong lại có hứng thú với hắn vậy. Rõ ràng bên cạnh có nhiều tên đàn em dùng được, nhưng Bào Phong cứ đặt sự chú ý vào một tên tiểu tốt. Chỉ cần một chân cũng có thể giẫm bẹp này. Rốt cuộc là hắn ta muốn gì chứ? Buông bực, ném điếu thuốc xuống đất. Kiều Gia đứng dậy thanh toán tiền rồi định đi. Nào ngờ khi ra đến cửa, lại có người khác bước vào. Hắn vô thức nghiêng người né tránh. Đúng lúc này cũng vì né hắn mà đối phương đâm sầm vào khung cửa. Cú đâm này không nhẹ, một lúc sau người đó mới bò dậy được. Kiều Gia chưa kịp phản ứng thì đã nghe có tiếng người lao xao. Anh mẹo! Sau đó một đám người tiến đến dìu người đó dậy. Kiều Gia đang nghĩ tham gia vào xã hội đen ai cũng thích thêm động vật vào tên của mình, thì thấy người đàn ông quay người, ôm một bên mặt chửi. Mẹ mày, mày chán sống rồi hả? Cái người được gọi là anh mèo kêu ra không biết, nhưng người đứng cạnh hắn thì biết, cùng đồng loại với mèo là báo đen. Mà đứng phía bên trái báo đen, chính là thằng cha mới bị kiều gia đánh vào một trận thừa sống thiếu chết, phí lôi. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Mà người đứng đối diện với hắn và báo đen lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Kiều gia không nhớ tên, nhưng biết người này có chút giao tình với Quách Lâm. Lần trước hắn vào đồn vì chuyện Kiều Giáng và Hắc Nhị xung đột, chính người này đã làm thủ tục cho hắn. Kiều gia nhớ anh ta tên là Lưu Vũ. Lúc Lưu Vũ nhìn lướt qua Kiều gia cũng cảm thấy khuôn mặt này quen quen. Nhưng một ngày từ sáng đến tối, anh ta gặp không biết bao người, nên đâu thể nhớ được là ai chứ. Hơn nữa, vào lúc này, anh ta chẳng có tâm tư nào để nghiên cứu một người qua đường. Hôm nay, anh ta đến là muốn bắt người. Cậu còn kháng cự, tôi sẽ cho là chống người thi hành công vụ. Khốn kiếp! Anh có chứng cứ chứng minh chuyện liên quan đến tôi không? Cảnh sát không thể bắt người bừa bãi được. Người vừa lên tiếng chính là anh mèo. Đó không thể gọi là một người đàn ông được, mà chỉ là một cậu thanh niên vắt mũi chưa sạch. Kêu ra câu mày không hiểu chuyện gì. Bỗng giây tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cảnh sát chắc chắn không bắt bớ người vô tội. Giáo viên không dạy cậu, cảnh sát chỉ bắt người xấu thôi sao? Không cần quay đầu lại, kêu ra cũng biết là ai. Hắn chẳng quen nhiều cảnh sát thích lo chuyện bao đồng thế này cả. Đó chính là Quách Lâm. Mẹ kiếp, đại hội của cảnh sát và côn đồ đấy hả? Hết chương 63. Chương 64. Lý do Quách Lâm đến đây thật ra giống với Kiều gia. Anh thấy hơi nhớ hương vị của món mì gạo, nên sau khi tan làm, định đến để gọi một suất mang về. Nào ngờ, vừa đi qua ngã tư thì thấy một đám đông đang túm tụm lại. Đến gần mới nhận ra có cả Lưu Vũ ở đó. Hai nhóm vốn đang dương cung bạc kiếm rất hăng hái. Nghe thấy tiếng của Quách Lâm liền nhìn sang, Lưu Vũ lập tức cau mày. Sao cậu lại đến đây? Trùng hợp thôi. Không muốn giải thích nhiều, Quách Lâm len vào đám người, phát hiện thấy báo đen liền nhướng mày lên đùa. Không ngờ ở đây còn có nhiều người quen thế, nên đến để chào hỏi một cái. Lưu Vũ cho rằng Quách Lâm vì vụ án nào đó, theo bản năng lập tức bảo vệ trách nhiệm thi hành pháp luật của mình. Phải nói trước, người này là có tôi, những người khác tùy cậu. Anh ta muốn nói đến anh mèo, đối phương đang bất mãn lên tiếng, thì bị báo đen ngăn lại. Tôi tưởng cảnh sát không quan tâm đến mấy chuyện tầm thường này chứ. Báo đen nhận ra Quách Lâm. Trước đây Thẩm Quân đã từng dẫn theo anh đi rà soát một khu vực cả nửa tháng. Trong đó mấy nhà đều ở địa bàn của báo đen. Quách Lâm thấy vậy cũng cười. Đối với cảnh sát chúng tôi, thì mọi vụ án to hay nhỏ đều phải điều tra. Tội phạm bất kể là ai đều phải bắt, không hề kén chọn. Không thể nói như thế được, đây không phải sở cảnh sát, cũng chẳng phải chợ rau. Không phải chuyện gì các anh nói, chúng tôi đều phải nghe. Trong lúc này, có người can đảm xen lời vào, không phải không có, nhưng có thể nói ra những câu khiến người khác chán ghét như vậy, thì Quách Lâm chỉ biết đúng một người. Anh nghiêng đầu nhìn ra sau báo đen. Quả nhiên, Kiều gia đang lạnh lùng đứng ở cửa quán mì, mỉm cười nhìn anh. Báo đen lúc này mới phát hiện ra Kiều gia. Kinh ngạc mất một lúc. Hả? Cậu cũng có mặt ở đây à? Đám cảnh sát này đối xử không hề khách sáo với anh báo. Đến em nhìn còn thấy chướng mắt nữa kìa. Kiều gia đi từ phía sau đám đông đến cạnh báo đen. Khi đi ngang qua phía lôi, gã trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lưu Vũ không hiểu mối quan hệ giữa Quách Lâm và Kiều gia. Thậm chí anh ta còn không nhớ nổi Kiều gia là ai. Chuyện cãi nhau qua lại này không phải sở trường của anh ta. Vì để tránh việc người càng đông thì càng loạn, anh ta dứt khoát lấy chiếc cổng số 8 ra. Về sở với tôi rồi nói. Cái tên anh mèo kia không tránh được, một tay bị cổng đứng lên. Lúc này, đám người bên cạnh đều ồ ạt xông lên. Các người muốn làm gì hả? Mẹ kiếp, buông ra, cảnh sát thì ghê gớm lắm à. Lưu Vũ và Quách Lâm bị bao vây. Lưu Vũ không khách khí, vén áo khoác lên, để lộ bao da bên trong. Nào, có muốn xem thử đầu của các cậu cứng hay súng của tôi cứng không? Câu nói thường thấy trong phim khiến Kiều Sa bất giác phì cười. Mấy người bạn của Quách Lâm quả thật thú vị. Có điều, giây tiếp theo, Kiều Gia đã ngăn Lưu Vũ lại. Anh cảnh sát, việc bắt người không phải tùy tiện mà bắt. Tôi nhớ không nhầm khi các anh cầm thứ này lên người chúng tôi. Thì còn cần phải đọc cái lệnh bắt người gì đó mà nhỉ? Cho dù không có, tôi vẫn bắt được người. Thế vẫn cần một lời giải thích chứ. Thật sự Lưu Vũ không biết Kiều Gia từ đâu nhảy ra. Chuyện này thì có liên quan gì đến hắn. Anh ta cấu kỉnh hất tay Kiều Gia. Tôi cảnh cáo cậu lần nữa, đừng có ngán đường. Cảnh sát xử lý vụ án, tất cả mọi sự phản kháng đều coi là chống lại người thi hành công vụ. Vậy thì cũng phải bị bắt rồi mới có phản kháng. Tóm lại, bắt người cũng được, nhưng anh đưa lệnh bắt giữ ra. Xã hội bây giờ đến cảnh sát cũng không thể làm việc bừa bãi được. Chắc chắn Kiều Gia có tham gia vào chuyện này rồi. Lưu Vũ thấy vậy, tức khí định rút súng ra. Quách Lâm đứng cạnh im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Hôm nay thì thôi vậy, cậu ta không chạy thoát được đâu. Cậu nói cái gì? Lưu Vũ gần như hét lên. Giữa đường bắt người mà không giải về sở cảnh sát, thì cái thể diện này anh ta còn cần hay không nữa đây? So với Lưu Vũ, Quách Lâm rất bình tĩnh. Anh thoải mái vỗ tay Lưu Vũ, sau đó quay đầu dặn dò anh mèo. Trong thời gian này, cậu đừng rời khỏi thành phố. Nếu không, chúng tôi sẽ phát lệnh truy nã. Các anh đi từ từ nhé. Đến lúc này rồi mà Kiều Gia vẫn còn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Quách Lâm mà không kéo tay Lưu Vũ đi thì có lẽ đã có trận xô xát xảy ra rồi. Đám người trên phố cũng lập tức tản đi. Lưu Vũ nhìn tình thế không thể cứu vãn. Đợi đám người kia đi xa mới quay lại hùng hổ, chỉ thẳng vào mũi Quách Lâm. Cậu có biết làm vậy là cực kỳ vi phạm pháp luật không hả? Với loại người đó mà cậu nói giận thế làm gì? Muốn bắt người lúc nào chẳng được, hà tất phải liều mạng vậy? Cùng lắm thì quay về sở làm cái giấy tạm giam rồi đi bắt người, cũng để cho đám người đó khỏi có cớ nói này nói nọ. Nhưng những lời này khi vào tai Lưu Vũ lại nghe như trốn tránh. Cậu có biết cái thằng Cường Miêu, tức anh mèo kia, bị tình nghi cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi không hả? Vậy sao lúc đi không cầm theo lệnh bắt? Nếu tình tiết nghiêm trọng đến thế thì với kinh nghiệm của mình, đáng lẽ Lưu Vũ không thể có sơ suất được. Câu hỏi của Quách Lâm khiến Lưu Vũ bỗng chốc đờ người ra. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Có một tên đã tự mình đến đầu thú, nhưng xem ra chỉ là vật tế thần. Người bị hại không xác định được hung thủ sao? Con bé hiện giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện kìa. Vụ án này do Lưu Vũ tiếp quản. Anh ta đang trực ca đêm thay cho một nhân viên cấp dưới. Khoảng hơn 2 giờ đêm thì nhận được tin báo án từ bệnh viện. Khi vội vàng đến nơi thì trông thấy một cô bé còn mặc đồng phục học sinh đang nằm trên cáng. Tên đến nhận tội cũng là một trẻ vị thành niên. Lưu Vũ biết rằng thằng nhóc đó thường giao du với Cường Miêu. Vì thế chuyện này không thể không có chút liên quan nào đến tên đó được. Quách Lâm câu mày. Còn những chứng cứ khác thì thế nào? Kết quả ADN của tinh dịch đúng là phù hợp với tên đến thú tội. Nhưng bác sĩ phát hiện ra còn nhiều hơn của một người. Nói đến đây, Quách Lâm đã hiểu mọi chuyện. Cấp trời muốn khép lại vụ án hả? Áp lực dư luận của vụ này rất lớn. Giới truyền thông cũng theo dõi không bỏ sót một chi tiết. Nếu không nhanh chóng có được một lời giải thích, thì e rằng có thêm nhiều phiền phức. Lưu Vũ cáo kỉnh thở dài thường thượt. Vò rối mớ tóc vốn đã rối bời của mình. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải chỉ riêng thằng nhóc kia làm được. Tôi nhất quyết sẽ không bỏ qua tên Cường Miêu. Điều khiến Quách Lâm ngưỡng mộ nhất chính là làm cảnh sát bao nhiêu năm như vậy mà quyết tâm của Lưu Vũ chưa từng bị mài mòn. Anh vỗ vai cậu bản thân. Nếu vậy, cậu mà bắt người là quàng thêm rắc rối cho mình. Cậu còn nhớ hồi chúng ta đi học, người hướng dẫn đã nói gì không? Muốn giúp được người thì trước tiên phải bảo vệ chính mình đã. Cậu muốn bắt Cường Miêu thì còn rất nhiều cách mà. Nghe Quách Lâm nói vậy, Lưu Vũ liếc anh một cái. Cậu lại nghĩ ra cái gì nữa thế? Về rồi cậu sẽ biết. Về phần công, Quách Lâm không muốn loại người như thế tự do ngoài vòng pháp luật. Còn về phần tư, chuyện này có lẽ sẽ giúp ích cho những tính toán của anh trong thời điểm hiện tại. Vừa rồi nhìn Kiều Gia rất tích cực. Có lẽ trong đầu đã có chút ý tưởng gì rồi. Cảnh sát và tội phạm mãi mãi đứng ở hai con đường khác nhau. Nhưng cũng vì thế mà người có hai con đường ấy lại dễ dàng có được sự ngầm hiểu với nhau. Đây là một kiểu thấu hiểu nhằm nhận ra sự sắp xếp cho bố cục tiếp theo. Trước đó Kiều Gia không có bất kỳ giao tình nào với Báo Đen, thêm cả chuyện của Phí Lợi nữa thì có vẻ không được tốt cho lắm. Nhưng Báo Đen chưa hay biết gì về chuyện của Phí Lôi. Ít nhất là khi sắp xếp Phí Lôi tìm người chết thay, gã đã không nghĩ đến mối quan hệ với Kiều Gia. Sự việc lần này của Cường Miêu khiến Kiều Gia đột nhiên trở nên tuyệt vời trong mắt Báo Đen. Hai người còn có vẻ tiếc nuối khi gặp nhau muộn thế này. Tôi nghe người khác nhắc đến cậu lâu rồi. Không ngờ cậu khá vậy. Được đấy, có thể làm việc. Cả đám đông lúc nãy, chỉ mình Kiều Gia dám lên tiếng. Bản thân Cường Miêu cũng sợ sệt như thằng cháu nhỏ vậy. Mặc dù sự việc chẳng mấy liên quan đến Báo Đen, nhưng dù sao Cường Miêu cũng là đàn em của gã. Nếu để Lưu Vũ ngang nhiên bắt người trên phố, thì đúng là thể diện này không biết để đi đâu. Kiều Gia cũng thuận nước đẩy thuyền, xua tay nói. Anh nói gì thế? Lũ cảnh sát đó đúng là có mắt như mù. Anh báo đứng đây, đừng nói là chỉ hai tên cảnh sát nhãi nhép. Cho dù là giám đốc sở cảnh sát cũng phải nể mặt anh đấy chứ. Kể từ khi chơi trò nịnh nọt này với hai anh em nhà chó mực, đã lâu Kiều Gia không còn được luyện tập nữa. May thay lúc này lôi ra để chơi lại vẫn trơn tru như thường. Nếu tự tách mình khỏi đám bào phong thì chính là tìm đường chết. Với người khác, Kiều Gia không làm gì được. Nhưng với Báo Đen, thấy mấy lời này đặc biệt hữu ích. Dù đối phương biết rõ lời hắn nói chỉ là nịnh nọt, nhưng vẫn thích nghe. Đây được coi là căn bệnh phổ biến trong đám côn đồ mang tên động vật gắn với tên mình. Phi Lòi ở bên cạnh thấy chưa đến một tiếng đồng hồ mà Kiều Gia đã bắt đầu xưng anh em với Báo Đen thì không biết phải có thái độ gì. Gã chỉ ngồi nốc hết chén rượu này đến chén rượu khác. Thấy Báo Đen vui vẻ cũng không dám mở miệng kể đầu đuôi câu chuyện của mình. Kiều Gia đang uống rất tâm đầu ý hợp với Báo Đen, vô tình trông thấy nét mặt của Phí Lôi. Mắt hắn chợt tối sầm, động tác như vô tình làm đổ chai rượu. Trong phút chốc, chảy đầy lên người Phí Lôi. Mẹ kiếp! Phí Lôi nhảy dựng lên. Cậu đây làm gì? Ồ, anh Lôi, em xin lỗi. Anh xem em có ngốc quá không? Vốn định mời em một chén để tạ tội, mà thành ra thế này. Vừa nói, Kiều Gia vừa cầm chén rượu ghé đến gần Phí Lôi. Báo Đen không biết sự tình câu chuyện nên thản nhiên hỏi. Hai cậu quen nhau hả? Vâng, trước đây có chút hiểu lầm ấy mà. Kiều Gia nói xong thì Phí Lôi cũng bày tỏ ý kiến của mình. Anh báo, không có gì, chỉ là không đánh thì không quen nhau thôi. Câu này khiến Kiều Gia không nhịn nổi phá lên cười. Hôm đó trong nhà vệ sinh, Phí Lôi bị hắn đánh cho đến mức bố mẹ cũng khó nhận ra con. Nếu nói không đánh không quen thì nên đổi thành ăn đánh mới biết nhau sẽ đúng hơn. Có điều hắn không để Phí Lôi bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy nên nói tiếp. Trước đây em có thằng đệ làm việc dưới quyền của anh Lôi một thời gian. Không ngờ xảy ra chuyện. Lúc đó em không biết anh Lôi là người của anh báo nên đã động tay động chân một chút. Chắc đã đắc tội với anh Lôi lắm rồi. Giọng Kiều Gia nói nhẹ nhàng như không, nhưng Phí Lôi không thể quên được sự tàn độc của hắn ngày hôm đó. Không biết Kiều Gia có ý định gì. Gã đang định mở miệng để hỏi, ngờ đâu Kiều Gia đã quay ngoắt người đi về phía Báo Đen. Anh báo, nói mới nhớ, em có chuyện này muốn xin anh giúp đỡ. Cậu nói thử xem. Báo Đen không đồng ý cũng không từ chối. Tuy chưa biết nhiều về con người Kiều Gia, nhưng nếu là kẻ có thể đi theo bào phong thì kiểu gì gã cũng phải nể mặt chút. Kiều Gia cũng không khách sáo. Theo lý mà nói thì người đã chết, em không còn gì để so đo tính toán. Nhưng dù gì trước đó em cũng từng là đại ca của thằng nhóc đó. Giờ nó thiệt mạng rồi, nhưng còn đang gánh tội trộm hàng. Em muốn anh báo điều tra giúp em chuyện này, để em có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hàng! Rốt cuộc từ này cũng thu hút sự chú ý của Báo Đen. Gã liếc nhìn Phí Lôi một cái. Rốt cuộc là chuyện gì? Bị ép nên Phí Lôi đành phải nhăn nhó giải thích. Anh báo, chính là lô hàng của anh Nhân. Không phải sau khi tra ra thì có vấn đề đó sao? Em... Phí Lôi còn chưa nói xong, đột nhiên Báo Đen đã đập bóp một phát lên mặt bàn. Mẹ kiếp, tao còn tưởng chuyện gì to tát. Lông gà vỏ tỏi, thế mà cũng gây chuyện được hả? Mày đến nhà thằng nhóc đó xem. Có thể thêm được chút gì thì thêm cho họ. Sau này đừng nhắc đến nữa. Phí Lôi sững sờ. Hả? Anh báo. Được rồi, hôm nay vốn gặp nhau vui vẻ, không nói linh tinh nữa. Tên Cường Miêu suýt bị Lưu Vũ tóm trên phố cũng coi như thông minh, thấy tình thế có vẻ không ổn, liền lập tức can thiệp. Kêu ra không tiếp tục truy vấn nữa. Nhìn vẻ mặt đang nghiến răng nghiến lợi của Phí Lôi, hắn nhếch miệng cười khẩy một cái lạnh lùng. Có điều, cái tên Phí Lôi này cũng không hoàn toàn vô dụng. Lúc nãy báo đen ngăn Phí Lôi nói là vì gã đã nhắc đến một người. Người đó tên Anh Nhân. Theo Kiều Gia được biết, thì trước kia báo đen không động chạm gì đến giao dịch ma túy. Thị trường ngầm trong thành phố không chỉ được phân chia thành từng khu vực, mà còn phân chia thành nhiều loại hình. Phía các lục kinh doanh mặt hàng buôn lậu, về sau chia sẻ với Lý Gù và báo đen. Báo đen chủ yếu kinh doanh mại dâm, quản lý tới hơn 70% các khu vực hoạt động về đêm. Dưới Lý Gù có vài đội xây dựng lẻ tẻ, còn có một vài nhà cung cấp nhỏ, bán xe thể thao, đủ loại người nên con đường cũng phức tạp nhất, việc gì cũng làm. Chính vì thế báo đen dính líu đến ma túy là việc không mấy hợp lý. Ít nhất, nhìn phản ứng của gã lúc đó thì Kiều Gia cảm thấy Bào Phong có thể không biết. Rõ ràng Phí Lôi đã mở miệng và báo đen phản ứng kịp rằng Kiều Gia là người của Bào Phong nên mới thô lỗ ngắt lời của Phí Lôi như thế. Quả nhiên, những người này đều có chút mưu đồ với Bào Phong. Không chỉ riêng Lý Gù, báo đen cũng đang cố gắng tìm con đường mới mà đứng vững. Tất cả đều sợ một ngày nào đó, Bào Phong trở mặt, bọn họ sẽ không còn sức mà chống trả. Sau khi cân nhắc theo hướng này, trong đầu Kiều Gia nảy ra một ý tưởng. Nếu như quan hệ của Bào Phong, Lý Gù và báo đen từ lâu đã có mâu thuẫn, thì hắn cũng có thể tham gia vào việc đấu đá nội bộ này. Nếu thật sự trở mặt, thì chuyện Bào Phong muốn hắn giết Lý Gù chắc sẽ không thành vấn đề. Đến lúc đó cướp công đoạt vị hay loạn như nồi cám rồi thì chẳng có ai còn đoái hoài đến ai được nữa. Nói đến bắt ma, phương pháp tốt nhất chính là để ma đánh ma. Quy tắc chơi trong giới này chính là vậy. Kiều Gia quá hiểu đạo lý này, càng hỗn loạn thì càng an toàn. Đến khi tất cả đều bị thương thì tới lượt Quách Lâm và đám cảnh sát kia bước ra, hắn sẽ tránh được mớ rắc rối, mọi chuyện coi như cũng có kết quả. Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Kiều Gia cuối cùng cũng tạm thời nhẹ nhàng đặt xuống. Hắn tiếp tục cười hỉ hỉ hả hả với báo đen, trong đầu vô thức nhớ đến khuôn mặt của Quách Lâm. Chạm nhau ở quán mì, Quách Lâm hẳn cũng cố tình đến đó. Khi biết rõ không phải chỉ riêng mình suốt ngày nhớ nhung, tâm trạng của Kiều Gia bỗng trở nên vô cùng hứng khởi. Hắn cười nói rộn rãng với báo đen. Trong chén rượu sóng sánh phản chiếu khuôn mặt méo mó, không rõ là ai, cũng chẳng phân biệt được ai với ai. Nhưng phải ở trong môi trường hỗn tạp cả rồng cả rắn này, Kiều Gia mới thấy mình như cá gặp nước. Hết chương 64.